Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 799, 799, Rinnegan sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thở đê ốc chốc lát, Hyuga Kagami một mặt tâm thần bất định nhìn về phía Karin đang nằm trên bàn giải phẫu. Một nhát kim luân chuyển sinh bạo vừa rồi, cũng không phải là chém lung tung, mà là đã căn chuẩn điểm tiếp giáp của hai tôn Susanoo toàn chân thể. Sau khi chém ra một kiếm, nửa dưới của hai tôn Susanoo toàn chân thể vẫn còn giữ lại, mà hai phần thân trên cố gắng thoát ly thì đồng thời biến thành hư ảo. Kể từ đó, hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mặc dù đều bị trọng thương, nhưng vẫn vãn hồi được một bộ phận đồng lực bị tổn thất. Hy vọng phần đồng lực còn lại đủ để trùng kích Rinnegan. Hyuga Kagami mang ý nghĩ này, chậm rãi đi về phía Karin. Lúc này, toàn bộ dụng cụ kết nối để lấy số liệu trên người Karin đã nằm lăn lóc trong đống đá vụn. Cho nên số liệu thân thể hiện tại của Karin, Hyuga Kagami cũng không thể nào biết được. Chẳng qua từ xa nhìn lại, hô hấp của Karin tựa hồ cũng đã khôi phục bình ổn. Hơi thở nhẹ nhàng mà kéo dài. Sinh vật bọc giáp trên người cũng thối lui ra khỏi trạng thái quá tải. Về phần lực lượng xâm la vạn tượng trước đó tản mát ra, giờ phút này cũng toàn bộ chậm rãi rút vào trong người Karin. Thấy tình cảnh như vậy, Hyuga Kagami cũng hơi gấp trong lòng. Bước chân cũng nhanh thêm vài phần. Sau khi đi tới bên bàn giải phẫu, hắn không chờ nổi nhìn về phía hốc mắt đang đóng chặt của Karin. Phát hiện con ngươi trong hốc mắt Karin vẫn là Sharingan màu đỏ tươi. Chỉ là đồ án phía dưới phảng phất như bị lực lượng gì đó khuấy động, xuất hiện sự vặn vẹo rõ ràng. Đây là một màn này khiến Hyuga Kagami nhớ tới tình cảnh trước đó khi Danzo xém chút tiến hóa ra được Rinnegan. Mà ngay lúc Hyuga Kagami hơi thất thần, thì đồ án Sharingan trong hốc mắt Karin vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Giống như có thứ gì đó đang không ngừng khuấy động nó, kéo nó ra thành từng đường vòng cung. Ánh mắt của Hyuga Kagami tức khắc ngưng tụ. Lúc này hắn không những chú ý tới biến hóa trong hốc mắt Karin, mà còn lưu ý đến biến hóa của thân thể Karin. Giờ khắc này, lực lượng xâm la vạn tượng trên người Karin đột nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, một cỗ chakra to lớn nháy mắt bao phủ toàn thân Karin, khiến Karin vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê chậm rãi lơ lửng từ trên bàn giải phẫu. Cùng lúc đó, sinh vật bọc giáp vừa rời khỏi trạng thái quá tải không lâu bỗng nhiên lại phồng lên, không chút dấu hiệu nào tiến nhập trạng thái quá tải một lần nữa. Hyuga Kagami ở bên cạnh vội lui lại hai bước, không có xuất thủ can thiệp biến hóa lần này. Đây hiển nhiên là quá trình chất biến cuối cùng. Thành hay bại, chính là nhìn lần này. Rất nhanh, khí tức trên người Karin phát sinh thay đổi. Một khí tức khó nói nên lời đang tản mát ra từ trên người nó. À, mình bị làm sao vậy? Đột nhiên, Karin vẫn luôn hôn mê bỗng nhiên tỉnh lại, khi phát hiện bản thân đang phiêu phù ở giữa không trung, không có rớt xuống, thì tức khắc có chút hoảng hồn. Hyuga Kagami ở bên cạnh vội vàng nói: Karin, ngươi. Nhưng lời vừa nói được một nửa, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hai mắt trước đó vẫn luôn đóng chặt của Karin giờ phút này đã mở ra. Mà trong hốc mắt cũng không phải là Sharingan màu đỏ tươi, mà là Rinnegan có từng đường vân hình vòng cung. Rinnegan, Hyuga Kagami giật mình. Lúc nhìn thấy Rinnegan màu tím nhạt trong hốc mắt Karin, đáy lòng hắn không biết vì sao lại tuôn ra một cảm giác không chân thực. Để có được đôi Rinnegan này, hắn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm tư và tiền bạc. Thậm chí ngay vừa rồi hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị tâm lý thản nhiên tiếp nhận thất bại. Nhưng không nghĩ đến sự tình lại lập tức phong hồi lộ truyền. Tiên nhân chi nhãn Rinnegan cứ như vậy bình thản xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta chế tạo ra một đôi Rinnegan. Không thể nghi ngờ, bất luận là xét tới nghi thức dung hợp huyết kế, hay là hai đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đầu nguồn, thì đôi Rinnegan này đều có thể xem là sản phẩm do một tay Hyuga Kagami tạo ra. Mà sau khi liên tục xác nhận trong hốc mắt Karin đúng là Rinnegan giống như cái của Nagato, thì Hyuga Kagami vô cùng kích động trong lòng. Sở dĩ hắn kích động, không đơn giản là vì hắn đã tự tay chế tạo ra được một đôi Rinnegan. Là đôi Rinnegan thứ ba trong nhẫn giới sau đôi của Madara và lục đạo tiên nhân. Mà còn là vì sự tồn tại của đôi Rinnegan này, đã nói lên cái nghi thức dung hợp huyết kế mà hắn thiết kế cho Danzo kia. Là thật sự có thể khiến cho chakra phát sinh chất biến. Sáng tạo ra kỳ tích vô tận. Nghe Hyuga Kagami tự lẩm bẩm, Karin lúc này mới ý thức được bản thân đã mở ra hai mắt. Rồi cứ như vậy xuất thần. Cả người nó ngã xuống từ giữa không trung, đập mạnh xuống bàn giải phẫu. Á, Karin kêu đau một tiếng, vừa xoa đầu, vừa lấy làm lạ nói. Đại nhân, ta lại có thể nhìn thấy rồi. Hơn nữa còn nhìn thấy rất rõ ràng. Đừng động đậy, để ta quan sát kỹ một cái nào. Hyuga Kagami lập tức đi tới, vịn lấy bả vai Karin. Cẩn thận quan sát Rinnegan trong hốc mắt Karin. Karin vội vàng ngồi ngay ngắn, cố gắng mở to hai mắt, để Hyuga Kagami quan sát rõ ràng một chút. Hyuga Kagami cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận đôi Rinnegan của Karin cơ hồ là giống như đúc đôi Rinnegan của Nagato. Bất kể là màu sắc, hay là từng vòng đường vân, nếu phải nói có gì đó khác biệt, thì chắc chỉ là đôi Rinnegan của Nagato trông thần dị và uy lực hơn một chút. Mà đôi Rinnegan này của Karin thì trông có vẻ hơi ảm đạm. Thế nhưng chuyện này thật ra cũng rất bình thường. Dù sao đôi Rinnegan này cũng vừa mới thức tỉnh. Không những thiếu sự tẩm bổ, mà trong quá trình thức tỉnh còn nhận một kiếm kim luân chuyển sinh bạo của Hyuga Kagami. Khiến động lực hao tổn không nhỏ. Có thể thành công thức tỉnh Rinnegan đã là chuyện may mắn trong may mắn rồi. Sau khi quan sát một hồi, Hyuga Kagami hỏi Karin, cảm thấy thế nào? Karin thật thà nói, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn trước nhiều. Chỉ là khi nhìn lâu thì đầu có chút chóng mặt. Hyuga Kagami cười cười, chóng mặt là bình thường. Đừng quá lo lắng, Rinnegan cũng không phải dễ chịu như vậy. Gánh nặng nó mang tới cũng chẳng nhỏ đâu. Lúc trước khi Uchiha Madara về già, đã đem Rinnegan của mình cấy ghép cho Nagato tuổi còn nhỏ, thì hẳn là đã dùng thủ đoạn gì đó phong cấm phần lớn năng lực của Rinnegan. Nhờ đó mới khiến Nagato yên ổn vượt qua thời niên thiếu. Mà tới khi Nagato thức tỉnh Rinnegan, thì hắn không những cũng đã trưởng thành, hơn nữa còn được một trong tam nhẫn Jiraiya dạy dỗ, trở thành một tên ninja hợp cách, cho nên mới có thể miễn cưỡng sử dụng Rinnegan. So với Nagato, Karin tuổi còn nhỏ hơn, nhưng thân thể còn phải chịu gánh nặng do Rinnegan mang tới lớn hơn. Cho nên cảm thấy cố hết sức mới là hiện tượng bình thường. Theo Hyuga Kagami ước chừng, lấy thể chất của Karin, sợ rằng phải đợi đến lúc cô bé thành niên 17, 18 tuổi, thì mới có thể sử dụng Rinnegan giống Nagato. Mà trước thời điểm này, nếu muốn Karin có thể sinh hoạt bình thường, vậy phải phong cấm phần lớn năng lực của Rinnegan lại giống như Madara từng làm. Để nó tạm thời biến thành một đôi con mắt bình thường. Hoặc là phải luôn mặc vào sinh vật bọc giáp. Cách chương.